Bẩm đại nhân, tiểu sinh vô ý để bức họa chi quân lọt vào mắt Mao thừa tướng mà gây ra điều phiền phức cho đại nhân như vậy, tiểu sinh vô cùng ân hận. Điện hạ. Dạ không, Thác Bạt Cốc Tô này chỉ là con tin, là một thứ tội đồ của triều đình Hán thất. Nhưng với ta, thế tử là một môn sinh xuất chúng ở giảng đường, ta xem thế tử như tất cả môn sinh của người Hán. Lòng quảng đại của đại nhân giúp tiểu sinh bớt phần nào tủi nhục trong những ngày làm con tin nơi đất Hán. Khi nào nhàn rồi, ta sẽ đạt đạo nhiều hơn. Thế tử lo trao dồi kinh nghiệm, ta còn chút việc ở thơ phòng. Kinh đại nhân. Điện hạ. Ô kìa, tiểu hoa Vĩnh Xuyên. Hôm nay biểu muội cợt đùa ta với dụng ý gì? Em không có ý cợt đùa. Điện hạ, hai tiên tôn xưng ấy sẽ được thốt ra từ cửa miệng mọi người khi ta đặt gót chân lên mảnh đất quê hương yêu dấu. Hiện giờ anh em ta chỉ là kẻ tội đồ. 8 năm xưa, nhưng quê hương ta cốt nhục tương tàn. Hán Vương sai quân sĩ vượt biên cương tràn sang như thác lũ. Họ đóng vai trò người chủ trên quê quán của người ta, lấy cớ rằng đi dẹp loạn ngũ hồn, buộc ta phải triệu công hàng năm. Thế mà họ vẫn chưa tin. Nội tổ ta muốn cho quê hương bình trị và để quân an trở lại thường, nên mới hạ chiếu cho chúng mình sang ngày đất ngang làm con tin. Ngày ấy em chỉ mới 10 tuổi đầu, và anh thì đúng 12. Cuộc tô anh ơi, 8 năm qua lìa xa cố thù, sao anh không sao xuyến hồn quê thương nhớ nước non nhà. Anh đã quên cánh đồng xanh cỏ nhuộm ánh dương vàng, anh không nhớ một màu tan trăng xóa, cảnh tuyết rơi lạnh giá tâm. Tai anh nghe chân thiên hy giang giang của ngựa hồ nhớ quê hương miền Bắc. Sao anh không cố gắng tìm phương trốn thoát cảnh tù giam nơi đất nước quân tù? Em luôn nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn về quê hương, trong khi đó anh để hết tâm trí vào việc vẽ hình chiếu quân cho xinh cho đẹp. Thác Bạt Cốc Tô, phải coi lấy kiếm này. Chính em buộc anh dần thế tự vệ. Anh cần phải tự vệ để kéo dài kiếp sống ô nhục nơi đất Hán. Bên cạnh chiêu quân vĩnh biệt anh. Vĩnh Xuyên, Vĩnh Xuyên. Bất kiệt trung thủ. Lão Bọc ơi, Vĩnh Xuyên hờn dẫn ta mà bỏ về quê hương rồi, vì nàng nghi ngờ ta say mê xa mã Trường An, không muốn về đất tổ. Thưa điện hạ, phải lão đến sớm hơn thì đã ngăn cản được hành động liều lĩnh của Vĩnh Xuyên. Mỗi lần ra khỏi hoàng thành, lão nên để ý hành động của mình vì có người theo dò xét. Từ ngày Dương Giang Nghị tiến dẫn lão vào hoàng cung làm nữ thiện chăm sóc thức ăn cho Hán Vương, đến bây giờ đã được 5 năm, lão càng hết sức chuyên tâm. Ngoài việc làm các món ăn lạ miệng của quê nhà, lão còn cố gắng học hỏi được nhiều thêm kinh nghiệm nướng thịt mang. Đã có lần lão trổ tài núng thịt, dân chúa thượng ngữ dùng, ngài chẳng tiếc lời ngợi khen, và lão được tinh cẩn nhiều hơn. Ta đâu có cần ăn thịt mà lão tìm đến ta để quảng cáo món thịt mang. Lão cần phải nói rõ nguyên nhân tại sao được tín nhiệm ở hoàng cung, ngày đêm xuất nhập không có gì trở ngại, vì có lệnh của Hán Vương cho lão đi kinh địa tìm thức ăn ngon miệng. Nhờ thế nên lão bài mưu xin với Hán Đế lên tiểu ngũ đài sơn hai thanh phương thảo để ướp thịt ma, và có chiếu chỉ trong tay, lão sẽ đẩy xe đưa điện hạ ra khỏi hoàng thành. Chiếc xe có 2 lượt, ở giữa là một khoảng trống vừa dặn một người nằm, cho điện hạ trốn khỏi mắt quân canh. Mưu trước của lão thần diệu vô cùng. Và từ đó trở đi cho tới Nhạn Môn Quan, điện hạ sẽ đóng vai người nữ thiện của Hán Vương, đường hoàng đẩy xe qua quan ải với đính bài của lão. Vậy điện hạ hãy vật lại với lão Thế Hải Liễu Truy Ba. Đúng là tiếng lạc nữa, chắc quân tuần lão phải đi ngay kêu từ điện hạ. Kìa, đã xa ra chuyện gì ở đây? Dạ, tôi không có chuyện gì. Tôi biết ta là ai chăng? Tôi chưa được dịp biết ngài. Thủy Thúc Trung Nghĩa Hầu. À, cậu nghe danh tánh từ lâu, nay tệ sinh mới có dịp ra mắt Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc. Lão, dẫu hài vẽ đường ngang nét dọc trên mặt đất, những la liễu liệt cành cối lá tả xuân sông dừa, thế mà lão ở đây chẳng có chuyện gì. Đang kiểu ngựa phía ngoài tờ, ta nghe rõ từ quả viên này giống ra tiếng binh khí chạm vào nhau, mỗi lúc càng hăng, rồi đột nhiên lại lặng im. Ta xin lòng nghi ngại và lo sinh mạng của giám nghị đại thần, nên ngại tường ta vào, mau kể rõ lại đầu đuôi, ai so kim với ai đây? Chỉ mình tôi thừa trong đêm trăng đến nơi này thao vật mấy đường thô dụng đầy sông kim hải, còn xin tình cho ngài. Vật kiếm rốt cuộc thằng tù vẫn hoàn cốt một thằng tù thì có ích lỗi gì? Nhưng còn hơn ngài là một thứ công tử bột, chỉ ngồi không thừa hưởng tước lộc của ông cha, mang cái tước tập ấm đi lòe thiên hạ. Thằng hung nô khốn kiếp, mày chết là đáng số. Ờ, à, trời. Ê, thằng nô mày đánh tao. Trời ơi, chạy máu mũi tôi rồi. Tao về tao mép vua cho mày coi. Chúa thượng gia lâm, chúa thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tâu bệ hạ, hạ thần đáng tội chết vì không hay long thể gia lâm. Dương gia nghị, mau thừa tướng về tâu với trẫm rằng khanh không mà lòng cho trẫm mở cuộc tuyển chọn cung Nga mỹ nữ tiên cung. Trẫm chưa hết bất bình, Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc mang thương tích chạy về tâu rằng bị tên tù tội hung nô hành hung nhục mạ, có phải người xúi dục nó làm loạn không? Muộn tâu, hạ thần chưa biết chuyện gì, xin để hạ thần đầu đuôi tra gạt. Chuyện xảy ra nơi nội phủ mà ngài bảo rằng không biết, có đang tội khi quân chăng? Quả thật tôi chưa biết chuyện gì, mau thừa tướng đừng gán tội cho tôi như thế. Tâu bệ hạ. Kìa, nàng là ai? Tâu tiện nữ tên Dương Tường Hảo Nguyệt Chiêu Quân. Dương Chiêu Quân, danh tánh đẹp, nhan sắc càng đẹp vạn lần. Dương gia nghị, trẫm sẽ hủy bỏ lệnh tiên cung để lê dân khỏi náo động. Trẫm họ sẽ ca ngợi ân đức thanh quân tâu. Nhưng trẫm sẽ tuyển chọn một người, và người ấy là Dương Chiêu Quân. Trời, xin thanh hoàng dung tha cho tiện nữ. Nàng không chịu tiên cung, dòng họ Dương sẽ bị tru di tam tộc. Chúa thượng, chúa thượng. Trẫm quyết định Chiêu Quân phải tiên cung. Còn Dương Trung bị cách chức, tịch biên gia sản về đài lên phương Bắc miền Liêu Đông. Mau thừa tướng thi hành lệnh cấm cẩn vệ hồi cung. Bệ hạ, bệ hạ. Chiêu Quân, Chiêu Quân, cuộc tu chàng ơi, trong phút chốc bỗng đổi dần dâu bề. Bao nhiêu quốc hận thương sầu dây chặt lấy Chiêu Quân. Từ nơi khóm liễu Tây Hiên anh nghe rõ sự tình, trở lại đây trong giây phút để nói ngàn lời vĩnh biệt. Mai này chàng dứt áo ra đi ngoài trời sương tuyết, tiếp theo xe loan vào chốn thâm cung, đêm đêm nhìn ngọn tàn đăng yêu ác gửi hồn mơ theo vô bãi trăng. Thần khách Chiêu Quân sẽ giữ ngay dân mãi bên chàng. Dù một buổi tà quy bản làng, chàng dừng chân nơi mái trường đường cuối nẻo cô thôn. Lặng ngắm bóng hoàng hôn nhuộm buồn u tịch, vừa reo trên cành dương liễu rủ sầu thương. Chàng sẽ không quên khóm liễu mái Tây Hiên, và nhớ một Chiêu Quân khéo mòn trong cung quê. Chiêu Quân ơi, tám năm qua anh đến Trường An làm con tin cho hắn chúa được thân phụ em hết lòng giáo hóa dưỡng nuôi như đứa con yêu. Rồi anh kia chưa trả được ân thì anh lại làm cho dâu bể điêu tàn. Cha già bị đày rừng sâu núi thẳm còn thân em thì ngọc nát châu trần. Ngày mai đây trên đường cát bụi tấm thân lạc lòng nàng chưa biết sẽ về đâu. Ăn nơi quán gió ngủ trọ dưới cầu sương, những đau khổ tăng thương anh không hề nào nung. Chỉ thương cho đại nhân tóc bạc da mồi phải chịu đài đọa ở cuối trời xa. Để kỷ niệm cuộc tình duyên ngắn ngủi, anh trao lại chiêu quân hai kỷ vật của sông thân. Đây con dao vàng của nỗi tổ anh đã từng xây vương nghiệp, và đây là áo hồ cừu tỷ phong vũ quả, một bảo vật trên đời có một không hai. Tình quân ơi tả lại tình chàng, đây mai tóc xanh chàng vẫn ngợi khen, em cắt đi đi gửi lại tình nhân niềm. Cùng với chiếc hoa vàng là linh hồn của bạc phước chiêu. Mai tóc chiêu quân nhắc anh nhớ mãi một ngày xuân rạng rỡ. Tựa bên nhau ta lắng nhìn đôi cánh hoàng quanh đang liễu lo trên cành dương liễu biết. Nay hoàng quanh vẫn còn vui trong liễu rủ. Sao tình ta thảm sầu hơn ngưu lang chức nữ, không có ngày mưa ngâu tháng bảy không nhịp cầu ô để gặp nhau trên dải ngân. Để nghĩ kể cùng nhau niềm ai quán đoạn trường. Từ nay trên đường thiên lý anh không còn là kẻ lữ hành cô độc bơ vơ. Mai tóc xanh là hình ảnh chiêu quân chung thủy, là nguồn khích lệ vô biên thúc giục anh sớm trở nghĩ về đời sống hiền. Ngang trên lưng ngựa cho phí chí nam nhi hồ thi tan bồng. Thiết tâm chính tử Trường Giang thủy, chú giả tùy lang đau phục chân. Tình thương ơi nơi chúng thăm cung, em gửi hồn theo chàng ngoài mười phương lòng vô. Em là trăng soi đường trong đêm tối, là hoa tươi giữa miền sa mạc mênh mông, là ngọn lửa giữa trời đông, là ngọn phong thổi tan ngày đắng oi nồng. Ôi lông sao phụng tán, ôi cung điện vàng xuân, chính là thanh quân quang nghiệt đoán lìa hai mối thâm tình cha con trọn đời vĩnh cách tớ duyên hài ly biệt nín nàng thương. Thất bạc cô cô, hãy xem thánh chỉ đại ngươi xuống phương nam. Quân, coi nó lại chẳng đi. Chiêu quân dính biết nè. Thất bại không tu chàng. Đẹp làm sao vũ khúc dưới trăng tròn, trên cao giỏi hàng nương như dấu mặt gì thẻn thù, so nhan sắc ai khâm. Dương chiêu quân tuyệt đại gia nhân, kìa sao biển mắt xanh như gẩn dài sông lễ, giải ma đào như ủ dột nát hồng xuân. Muôn tâu từ lúc tiến cung được hầu hạ thân rồng, nhẫn đón hồng ấn thiên tử, đó là diễm phúc một đời xuân nữ. Nhưng ơn chính từng chỉ nhỏ đến một chiêu quân, còn gia phu dân thân tin đường diệu diện diệt trùng quan không dám hẹn một ngày gần. Quả nhân sẽ kiếp dời quốc tưởng về triều phục chức để làm vừa lòng đẹp giả ai khanh. Nhân thể quả nhân sẽ ra lệnh cho Mao Thừa Tướng mở công khố gửi trả tất cả gia sản về cho quốc trưởng. Muôn tâu, dầu Thừa Tướng có mở công khố hoàng cung cũng không hoàn đủ sử sản đã tịch tiên của gia phụ. Vì ông ta đem về làm của riêng tất cả những gì vừa ý ông ta, mà trong đó còn một vật quý nhất của thiếp thần là bức hoa chân dung. Mà ngài được lệnh tiến cung, thiếp thần trộm nghĩ đây là vật quý của chiêu cung dành dân nạp long nhan. Nhưng khi thánh hoàng ngự viên với đánh kia tu điểm cung này long nhan và thần thiếp vui vầy. Quả nhân muốn tìm xem coi bức quả chân dung có đẹp hơn người đẹp của quả nhân. Là chiếu cung sắc nước thương thời, nhưng Mao Thừa Tướng chiếm đó rồi. Ái khanh cứ vững lòng yên dạ, Thừa Tướng sẽ hoàn chân dung. Quản điện quân, giờ Thừa Tướng Mao Duyên Thọ đến Tây Cung bể kiến Long Nhan. Ai khanh, ngự yên đêm nay phải đượm vẻ liên quan cả chiêu quân sủng ái. Hữu Thừa Tướng Mao Duyên Thọ được lệnh vua dời, thần dội bể kiến Long Nhan. Lời kính chúc hoàng ân câu phúc cung thiên tử Hữu Thừa Tướng. Dạ, có phải với danh nghĩa một quan Thừa Tướng, khanh chấp chưởng việc triều trung với điều quyết tâm phục vụ. Trong thì nghiêm chính công minh, ngoài thì ấm áo nọ công. Nhưng nay quả nhân hiểu ra, khánh phụ lòng chân tên chính bề, chấp trưởng quyền hành trên kinh chỉ mưu cầu lợi ích riêng. Khi được lệnh nó tịch biên gia tài của quan gián nghị dương trung, sao khánh không đem tất cả nạp vào công khố hoàng cung, mà lại giữ làm của riêng những gì ông xem đẹp và nhiều gia bảo vệ tư trần và một bức quả chân dung. Dạ, thiếp thần xin lĩnh cửu trùng thâu hồn áo rộng mão cao của Mao Duyên Thọ cho trở lại học làm dân. Quả nhân nhậm tâu, nhậm tâu. Dạ, tạ hồng ân tha tội chết cho hạ thần. Quản điện quân, lột áo mão Mao Duyên Thọ đuổi ra khỏi hoàng cung. Không mà ai dám truyền chuyển lệnh quả nhân lên Liêu Đông tức tốc với phần lễ nghi phục chức cho quan giám nghị Dương Trung cho kịp buổi đại chầu sắp tới. Đúng mà. Giảng tạ hồng ân. Kìa, có ai tức cổ đăng dâm, xin bệ hạ hay ngữ triều. Vì ai khanh cứ ở đây chờ quả nhân về vui cho hết đêm nay. Tâu dân Trung Nghĩa Hầu, ngài đến từ lúc nào? Tâu lĩnh bà, từ khi thiên tử bước chân. Ngài không sợ dướng tội biếu đầu, sợ dâm ngang nhiên vào ngữ quyền, tại sao thế? Vì tôi yêu lĩnh bà. Hả? Đừng, chiêu quân nàng đừng hốt hoảng. Tôi chỉ sợ giùm cho ngài, vì nếu thanh thượng nghe được chuyện này, việc sai đến sẽ thế nào hắn ngài dứa biết. Và tôi còn biết, nàng đã yêu hắc bạc cốt tố trước khi đem cái ngàn vàng tặng cho hân dương. Đừng vô lệ. Đó là tâm sự của riêng tôi. Phải, chỉ vì cái tâm sự đó cho nên tôi đã quyết tâm thực hiện điều mong. Đem nàng ra khỏi hoàng cung, tôi khuyên ngài nên cạn tiệc, kéo rồi hối tiếc mai sau. Tôi thả chim hồng bay cao, tôi là trang mã thường, xót xa dùm cho thân phận hồng nhan, phở qua miên vùi chốn đời sung mộng. Ôi hoàng cung chiếc lòng nhung gấm giết chết biết bao nhiêu kiếp sống thờ đầu. Nhưng chim xanh đã cách phân nghi gốc, trời quá mộng ban đầu và chọn nơi đây làm mồ, chứ không bao giờ cất cánh bài cao. Chiêu quân ơi, tôi còn đem tâm sự để cùng nàng kể lệ. Là tôi chỉ thương cho má hồng kia không bao giờ ráo lệ trong những đêm nguyệt xế tây. Bất lùng canh thâu mà sầu trắng rơi sầu. Một mình một bóng một trăng kia nhìn một hoàng cũng ngủ vùi trong sương lạnh. Một canh hoa buồn theo trận gió bay. Sầu riêng nàng không biết cùng ai bày tỏ. Khi kề cận long gian mà thương nhớ mãi một người. Chuyện đó là của riêng tôi. Tại sao ngài cứ mãi tìm hiểu? Do bản thân tò mò của ngài chăng? Vui, tôi cười. Buồn, tôi có quyền khóc chứ. Nhưng nàng có vui thật hay không? Dẫu cho tôi có cười hướng hay không thầm, cũng là điều thường tình trung thiên hà. Nàng nên dành lời cái chua đó nói với những phường công tiết ngọc thương hương. Còn tôi đừng đốt vào đây là cõi thường tội trú di tâm Phật. Chẳng qua là cảm thương cho nhan sắc bị lưu đày. Cảm ơn ngài. Dẫu tôi là gã sư tình dũng dài, nhưng cũng can đảm vào đây để gặp gỡ linh bà chớ nào tôi hẹn hò nơi miếu nguyệt dương sơn. Đồ phốt, nguyện của ta làm gì? Nếu tình yêu đã làm cho ta ngu dại thì mỗi vị một bà phi cũng phải làm của nàng tắm tối u mê. Tại sao nàng quan hận người chi quyên rẻ thúy mà không từ bỏ cũng gì? Chắc sức mạnh sẽ làm cho nàng thay đổi. Thị thúc đừng hỗn láo. Lão lại, ngài đã từng ra vào cung cấm, ha không biết kẻ hèn này. Lĩnh bà muốn á nhà ngươi hãy cút đi. Cả đồng bếp thung nông hãy dừng lại. Tên nghịch thần đã thân, vậy ra là muốn lập công cho hên đế. Không, bất kiệt trung thủ này hành động gì bổn phận, đáp ơn quan văn nghĩ dương trung. Đừng thòng em lớp sân dũng về, mong để che giả tâm ti tiện. Lão xen vào việc của ta làm, chỉ là mong giành chữ chiêu quân lại cho gã hung nô hắc bạc tốt tốt. Vậy chứ ngài quan bắt dương phi, ha chẳng là hành động như loạn thần tạc tử. Chiêu quân, đừng buộc ta phải dùng võ lực. Đó là phương tiện sau cùng của những kẻ phi lý. Nhưng tôi đoán chắc rằng ngài sẽ không dám bước tới trước dương phi để thực hiện điều ước mong. Ngài cũng không dám đánh tôi bởi sợ có điều lôi thôi. Ngài đánh tôi thì tôi sẽ tri hô cùng nữ sẵn sàng chạy báo tin. Dương phi sẽ làm chứng quả ngạc phạm tội nghịch thần. Giờ thì ngài chưa nào đúng, nhưng khi ra trên pháp trường liệu ngài còn cứng cố được không? Mà dù còn thì đau khổ cũng vơi gương. Tôi mong chung nghĩa hầu xếp càng, tôi hứa rằng sẽ quên lãng chuyện đêm nay. Hãy đi kéo muộn màng được. Tôi gặp nàng một lúc khác hơn. Chào nàng. Thưa lĩnh bà, lúc vắng người lão phủ cứ gọi tôi là tiểu thơ như trước. Đa tạ tiểu thơ. Chẳng hay từ trước đến nay tiểu thơ có được tin tức gì của lĩnh đường hay không? Giao phụ tôi sắp hồi triều phục chức, đến phiên tôi hỏi lão phủ có được tin tức gì về thế tử hay chăng? Hắc bạc cung bố tài. Lão gia sắp qua tai nạn khổ hình, còn hắc bạc cung bố kìa, sao tiểu thơ trở buồn đột ngột? Bởi vì tâm lòng tôi rối rắm tờ tơ dò. Bởi đêm nay chắc những lúc hẹn hò, bởi ngang tay đã chia đôi bờ thiên mông. Chiêu quân đã đành bé bàn thân phần buồn nhiều hơn khi cắm cảnh bán tình xưa. Tiểu thơ muốn nói rằng bạc vàng nhung gấm cung vua cũng đáng sợ như một trời gió mưa. Tôi từng nghe rằng chuyện hồi hương đối với chàng là điều mừng duy nhất, mà chàng cũng vẫn nát lòng khi đón rước nỗi cô đơn. Trên đi đường hồi hương tiếng lễ ơi, ngựa hồ ngày đêm không đi. Vô lốc bụi mờ như xây quán mộ trên kỷ niệm tình yêu. Những chàng nào quên chẳng thành nên phải đành nghề dĩnh địa từ đây. Tuy cách mặt lìa tay những thứ hỏi ai khi đã tốt yêu rồi, ngàn dặm quang sang cách phân đợi một người. Chàng tình chết không thể quên nhau, chớ giấc kiếm mau. Nhưng làm sao quên được lòng thẹn lòng sai, nhưng vẫn không tao cùng. Tôi đã nói lời ấy với tôi trước lúc đi trần. Hắc bát thất tổ đã bỏ mình, những cực hình của kiếp tù nhân. Trời ơi, chàng đã chết rồi còn đau khổ nào hơn. Hát bạc cúc tôi đã lỡ làng, giấc mộng hồi và tôi tình xuân cũng dù chung dưới đáy mộ quan trọng. Trời cao gieo số phận khắc nghiệt, hất mặt một cô khúc sau cùng biết ta chẳng được nhìn nhau. Chiêu quân thế tử. Phải, tôi đây. Chàng còn sống, chúng ta đang ở giữa cuộc đời hay trong mộng? Chiêu quân ơi, nàng và tôi đang ở giữa cuộc đời và trong sự thật. Tôi còn sống đây qua hình hài thế chất, mà lẽ sống trái tim son đã chết từ lâu rồi. Tôi trở lại hoàng cung là cô mong mơ giả biệt khi một người. Trước khi hai phương trời dính cách trọn đời, cách mặt lìa tay. Dẫu biết rằng khi tôi sống kiếp lưu đài và nàng đặt ruốc đến hoàng cung, thì người trai đất rỡ và cô gái trung nguyên vẫn hiểu trọn đời sấm thương cách tờ. Thầy tử không còn niềm vui nào hơn nữa khi trong cảnh nát lòng còn gặp gỡ được người. Điện hạ, thời giờ không còn nhiều. Sao chàng sắp ra đi có phải? Phải, điện hạ sắp ra đi tận miền quan tái, và không có mạnh lực nào mong giữ lại cánh chim bằng. Còn gấp trời ta dùng để chi ngang tàn, đêm nay cung vàng còn áo ngủ, và ngày mai thì ngàn dặm cách xa nhau. Điện hạ trở về đây giữa đêm thâu, là chỉ mong nói trước lĩnh bà câu nói đó, để rồi nếu quan sang dặm ngàn sương gió, sẽ rộn ràng nhạc ngựa hồi hương. Điện hạ ơi, xin đừng chậm trễ nhiều hơn, mà đổ vỡ một công trình bao năm trường xây đất. Tiểu thơ, số phận đã sắp đặt, thì nói gì hơn là cúi mặt tạ từ nhau. Phải, tôi không nói một câu nào ngoài tiếng nức nghẹn ngào khi đưa tiền. Tình đành thôi không gian, hẹn đành hẹn chẳng tròn. Từ đây cung cạc lầu son, cô nàng xuống nữ rồi chúng mong đời. Chiêu quân, Chiêu quân ơi, tôi còn bổn phận làm trai, còn một quãng đường dài trước mặt. Gặp đêm nay tôi chỉ nói lời vĩnh biệt, xin chúc Chiêu quân vui đời thắm đẹp giữa cung vàng. Người nói hết đi, nói đi rồi nghe lòng tôi lên tiếng chuốc. Tôi nói đi là nói cho tôi và cho ai kia nữa, bởi người xưa đã dối Chiêu quân và dối cả tim mình. Vẫn biết chuyện tình là xưa duyên số đã định phần, nhưng thà rằng đừng gặp nhau nữa cho kỷ niệm buổi yêu đầu dịu dịu ngủ trong tim. Thà đừng gặp nhau để trong giấc mộng tàn đêm mình còn được gọi tên nhau và nói câu thề hẹn cũ, hơn là tôi với người còn gặp gỡ mà đối xử với nhau như xa lạ vô đằng. Chiêu quân, duyên số đã định phần, tôi dối lòng mình là chỉ mong Chiêu quân yên tâm vui đầu sống mới, và quên ngoài xa dịu dời bóng người xưa. Nếu không gì thiếu với gia nghiêm, thì trước lĩnh tiên cung Chiêu quân đã gian tình chung mà tự sát. Tôi hiểu rõ nỗi lòng Chiêu quân hơn ai hết hiểu, để rồi thêm tan tác nỗi niềm riêng. Trời sắp rạng bình minh, đã đến lúc lên yên trở về cố thổ. Đường đời đành thôi chia đôi ngã, ý hẹn kiếp lại xin nỗi mộng dở dàng này. Cũng cấm kể từ đây cô đôi mắt lạnh dòng xa ngoài biên ai. Đất hung nô nghìn trùng diêu dời, một bóng lẻ u hoài tưởng nhớ hoàng cung. Chỉ hoàng công, ta đã đóng kín cửa biệt cung tứ phía, ở đây chỉ có hai người đàn ông là Hưởng Đế với Hắc Bạc Tốt Tố gian nhân. Hai ta sống dục quả nhân, trẫm sẽ chia cho một nửa gian sang hang thất. Muốn được toàn mãn sống, hãy phê chiêu cho một người vượt qua ải nhãn hội đến nay. Đây, chiêu đây, Ai Khanh ơi, trẫm còn sống. Muôn phong có lệnh cấp báo từ Liêu Đông, quan gián nghị Vương Trung đà tử ải. Trời!

Dương phi sao vậy, cả linh hồn cùng thể xác. Tôi sẽ tặng một chiếc trăm vàng và mớ tóc xanh. Dương phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương thì trăm năm chàng giữ trọn tâm linh hồn. Hắc bạc cục tu, đó là lời của Dương phi nghe trong đêm đau khổ dập dồn. Từ khi bị đài xuống giang nam rồi giả giang cải trang lẻn vào ngữ quyển. Suốt hai năm dài ở tại quê hương, tôi tưởng đâu lời kia là lời thật của tình nương. Nên hằng ve vuốt mái tóc xanh mà thương xót một chiều quân đang héo mòn trong cung. Cục tổ, thật tôi không ngờ cuộc đời bé dâu đến đôi này. Cuộc đời dâu bể là lẽ thường tình, nhưng giữ sao cho tâm hồn đừng đổi thay mới là điều đáng quý. Xin nàng đừng e ngại, vàng sẽ không chìm sông lệ và ngọc kia không mà quen ô bởi tay phàm. Chỉ một đêm với căn lều và lửa tắt khi mưa lòn, tôi sẽ cho người đưa nàng đến nhãn môn quan, vì tôi không muốn giữ thước vượt hải đường trong khu vườn đầy hoa hẹn có dài. Dương phi ơi, đất này chỉ có dải bồ già già thì làm sao giữ được người đã quen mùi nhung lụa ở Trường An. Thật bạc cúc tôn, thiếp xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự quê hương và bố tộc của chàng. Bận tâm đến chuyện lỗi phải làm gì, không phải hôm nay mà mai sau nữa, có thể hang tộc vẫn cho chúng tôi là phường hiếu chiến. Không chừng lịch sử cũng ghi như vậy, trong khi chúng tôi không còn một mảnh đất dung thân, con cháu chúng tôi không đứa nào mang dòng máu thuần chất. Dương phi hãy yên lòng nghĩ nghĩ, mai sau lên đường. Không, thiếp không còn biết phải ở đây hay trở về cô quốc. Đi thì bát béo như người xưa, ở thì ô danh gì thất tiếc. Còn những lời rẻ kinh của thiếp làm sao chúng ta cách biệt. Còn là mấy ai nhãn môn và mấy giai trường văn. Xưa cũng vì tôi gặp tình bất quá nên phụ thân nàng đã lọt vào mắt gian thần máu viên thọ mà nàng phải bị tiên cung. Nay tôi sẽ vì nàng chịu tội khi quân để đưa nàng về cô quốc. Thạch sàng đó vẫn chăn đơn gối lẻ. Dương phi ơi, cứ yên dạ nghỉ ngơi, giữa sa trường nắc mùi cỏ ẩm mau khô, chứ không phải mùi tanh hôi của bọn người mang rợ. Chàng không thấy sao, khi ra khỏi nhãn môn quan, thiếp đã mặc áo hồ cừu. Nghĩa là nào ai có dễ quên ai. Con dao và chiếc áo, mờ tóc rơi cành trăm, giữa hai ta có một thư tình nghĩa thâm trầm. Nhưng giữa hán tộc và dông hôn nô cũng có một hô sâu trong tiềm thức. Là trải mấy đời binh lừa, giành giật nhau mấy dặm đất vô tri, cho tuyết loan máu đỏ đường lầy ốc gan. Ôi nở gian sang đền bù bằng phấn liêu, dẹp can qua là đổi mạng một chiêu quân. Thân triều công mong được gặp Hồ Dương, cho gái hơn sớm nhìn tròn bốn phần. Im im đi, quốc dương là bác ruột của tôi, Thả đồng tôi rúng gì mang tội khi quân, chứ không thể để trái tim tôi tan nát vì thấy người tôi yêu sang tay từ ông vua già này qua ông vua già khác. Phải chi ta ngồi trên chính bệ, nếu ta ngồi trên bệ ngọc thì ta sẽ... Không nguyên sai, có khâm sai đại thần Mao Dương Thọ đến với chiếu chỉ của nhà vua. Mao Dương Thọ? Nhà ngươi có nghe lầm chăng? Dạ, cánh tiếp còn đây. Mao Dương Thọ, tên trùng tên có lẽ, hãy cho vào và bảo không được nhìn lên, bất tuân chém trước tâu sau. Xin tuân lệnh. Nếu ta không lầm, nhà ngươi là người Hán. Dạ đúng vậy, mạc thần là người Hán trăm phần đủ, nhưng tâm hồn thì sao? Thì trái lại có chất hung nô đến ngàn thần dương. Chính hạ thần chỉ đích danh người đẹp, buộc Hán đế phải tấn công cho Tiên Dương. Lỡ Tiên Dương băng hà thì về tay bệ hạ. Đây bệ hạ xem cái tài hội quả của Thọ này. Thôi thôi khỏi. Trước khi xem người đẹp trong tranh, ta muốn cho ngươi xem người đẹp bằng xương bằng thịt. Nhìn kia. Trời ơi, Chiêu Quân Mạo Viên Thọ, nhìn kỹ xem ta là ai. Trời ơi, ta là bệ hạ. Nơi đất Hán, ngươi cướp đoạt tình yêu của Chiêu Quân trong tay ta cho vua Hán. Về đất Hồ, ngươi lại cướp cả quyền tác giả bức họa này của ta trước mặt ta. Mao Viên Thọ, ta tưởng nhà ngươi ẩn tích mai danh nơi sơn lâm cùng cốc, nào ngờ ngươi sẵn lòng làm tên phản quốc để báo mối thù riêng. Ngươi chỉ là người sống để hại người. Chết đi. Quân, dạ, bêu đầu hắn lên ngọn đại kỳ. Dạ, Di Mã Tân Dương, hắc nguyên soái nối ngôi cửu ngũ. Vạn tuế Tân Dương. Dạ, thần thiếp Dương Tường phủ phục trước Long Nhan chúc câu tuế tăng vạn tuế. Sao phải dùng đại lệ, dẫu người xưa đã ngồi trên chính bệ vẫn giữ lời cho vẹn với cô nhân. Tôi xin làm một thanh gió lỡ đường ghé giường cũ để thì thầm cùng quá muộn. Quân Dương ơi, khi vô thăm giường cô, sao chẳng biết rằng phận thiếp chỉ là một cánh hoa rơi. Đã ta ta cái quyền che chở. Tại sao, tại sao em lại chối từ? Hay là trong thâm tâm tâu chưa thường, thâm tâm thần thiếp nghĩ rằng thần thiếp chỉ là phúc lễ vật đi cầu hòa. Đúng lý ra phải về tai tiên đế, nhưng nay tiên đế đã xa băng, thì thần thiếp xin làm bạn với thâm cung sầu muôn. Đó là lễ giáo gia phong của người Hán. Ôi Trường An văn vẻ, mi chỉ làm khổ sở cho bao người. Tám quân hãy đốt nuốt rực trời, cho ta vui tiệc tăng phong. Không, Dương Quân ơi, tiên đi xa băng, triều đình chưa ráo lễ, thần dân còn mang tang lễ. Tại sao Dương Quân là người thừa kế lại mở tiệc liên quan đi mừng bèo nước tương? Tướng sĩ ba quân sẽ trốn mặt kinh thường. theo tiên dương. Nhưng nếu dương huynh còn thương tưởng cô nhân thì hãy trả nàng về cho hắn đi. Rồi coi như lời ước xưa đã hủy, và phải sống theo câu nam nhi bản thị trong vạn hầm nhớ nhục an ni mà phát đi máu thành thành. Quận chúa, sao không thương cùng thân gái, sao không nhớ thở cùng chia vui ở tể gia? Tôi xa xứ lìa nhà, đất khách gặp phu nhân thì nỡ nào không tình không nghĩa. Phải rồi, lời Vĩnh Xuyên hữu lý. Chiêu quân ơi, ta sẽ cho ba quân thắng ngựa và thân tiễn người xưa đến tận biên đi. Để nàng vẽn chữ trinh mà ta cũng vẽn chữ ân tình. Quên thì không quên được, xa thì tất phải xa nhau. Phen này không mong gì cảnh sông bồi cát lỡ biển cả quá còn dâu. Chiêu quân ơi muôn dặm tiễn đưa, tuấn mã sẽ cúi đầu đi mãi miết. Bởi chi nặng mối sầu ly biệt, không phải như mùa thu mà cây lá cũng què già. Dương huynh đã bằng lòng đưa nặng về rồi chứ? Nhưng mà chiêu quân, trước khi tù giả những người mang rỡ, nàng hãy trả lại dương huynh tôi những gì người đã tặng cho nàng. Dân tình quân ơi, đây là chiếc áo hồ cừu chàng đã tặng cho chiêu quân trong đêm nào ly biệt. Dù tán dân đã trở về cố chủ, nhưng tình ta không chết. Đây, còn đây là lưỡi dao quan nghiệt để cho chiêu quân này được vẹn hiểu vẹn tình. Dân bé trời, chiêu quân cận tướng hãy gọi lương y. Tình là tình mạng sống dành